Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 610, Ly Vẫn Tượng. Ngoại trừ khí hình hiếm thấy ở ngoài, thợ khéo cũng vô cùng tinh xảo. Lầu các trên dưới phải trái có nhân vật 24. Tư thái khác nhau, hơn nữa sứ tượng độc đáo địa đem thanh nước men trắng, hồng nước men. Hạt nước men cùng nước men dưới thải thanh hoa tập trung vào một cái khí trên, làm cho chỉnh khí màu sắc rực rỡ, tạo hình kỳ lạ, có thể nói là tinh tuyệt không xong. Mạnh Tử Đào nhớ tới, ở thủ đô xứ trong viện bảo tàng, có một cái tương tự kho thóc, chỉ có điều cái này kho thóc nhân vật chỉ có 18 cái. Mặt khác ở một ít chi tiết nhỏ chỗ cũng có chút không giống. Đương nhiên, mộ chủ tên khẳng định cũng không phải cùng một người. Chỉ có điều bởi vì niên đại xa xưa, hơn nữa bảo tồn không quen nguyên nhân, mộ Chí Minh đã rất mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, mộ chủ nên họ Trương. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này kho thóc giá trị vẫn còn rất cao. Nếu như vừa nãy Phùng Chân Chân nói xuất từ người khác trong miệng, Mạnh Tử Đào rất khả năng liền tin tưởng. Nhưng Phùng Chân Chân nói mà, khẳng định giả không thể lại giả. Nói như vậy, kho thóc ở trên thị trường giá trị cũng không cao. Này chủ yếu duyên với mọi người kiêng kỵ. Nhưng món đồ gì nếu có thể nhận định là tinh phẩm, chuyện khác là có thể trước tiên thả thả. Mà cái này kho thóc chính là như vậy. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào tuy rằng rất muốn đem cái thứ này bỏ vào trong túi, nhưng cũng không muốn quá tiện nghi Phùng Chân Chân. Tiền đến trong tay nàng, có thể cho lão nhân lưu bao nhiêu vẫn đúng là khó nói. Liền, chờ Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ qua đi, mở miệng nói, đồ vật xác thực tương đối ít thấy. Nếu như là những khác khí hình, ta nhận lấy đi tới cũng không có gì. Có điều này kho thóc mà. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào biểu hiện ra vô cùng xoắn xuýt dáng dấp. Phùng Chân Chân thấy này, trong lòng xoay chuyển mấy cái ý nghĩ. Hỏi, Mạnh tiên sinh, ngươi là thật đến coi trọng đồ chơi này sao? Mạnh Tử Đào do dự nói rằng, vật này không tệ là không sai. Có điều vừa đến là kho thóc. Thứ hai sao lại là ngươi công công yêu thích đồ vật? Giá tiền nên rất đắt chứ? Phùng Chân Chân nghe ra Mạnh Tử Đào nghĩa bóng, đơn giản là cảm thấy đồ vật có thể sẽ rất đắt. Lại là kho thóc vì lẽ đó không quá tình nguyện. Nhưng nếu như là bởi vì giá tiền quan hệ, nàng đến cảm thấy không thành vấn đề. Kể từ khi biết món đồ này liền giống với hiện tại chỉ người hàng mã sau khi, nàng liền ước gì hãy mau đem nó bán đi mới tốt. Phùng Chân Chân làm bộ trầm tư chốc lát, nói rằng, như vậy đi, ta trước tiên đi hỏi một chút trượng phu, nghe một chút hắn nói thế nào. Vậy cũng tốt, ta xem trước một chút những khác. Được. Nói xong, Phùng Chân Chân đi ra ngoài gọi điện thoại. Đương nhiên này có điều là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Mà Mạnh Tử Đào thì lại tiếp tục dám thưởng thư khác. Một lát sau, Phùng Chân Chân trở về. Tiếp theo càng làm Phùng Thận Minh kêu đi ra ngoài. Phỏng chừng là thương lượng đồ vật giá trị. Một lát sau, Mạnh Tử Đào liền đem đồ sứ bộ phận đều xem qua. Nơi này đồ sứ lấy dân diêu chiếm đa số. Xem ra hoa văn phiền phức, nhưng thợ khéo cùng hội họa kỹ xảo chỉ có thể toán phổ thông, cũng không thể vào Mạnh Tử Đào mắt. Cho tới còn lại vài món quan diêu, không phải bảo tồn quá kém, chỉ là so với mảnh sứ tốt hơn mấy phần, liền thẳng thắn là hàng nhái. Tiếp đó, hắn bắt đầu lật xem những người thượng vàng hạ cám đồ vật. Cùng hắn lúc trước nghĩ tới gần như, những thứ đồ này phần lớn đều là không có giá trị. Phỏng chừng là bởi vì từng người có chút đặc biệt, vì lẽ đó lão nhân mới mua lại. Lại như kỳ thạch như vậy, thắng ở một cái kỳ tự. Mạnh Tử Đào tùy tiện nhìn một chút, đang định đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh kỳ thạch lúc, một khối nghiên mực tiến vào tầm mắt của hắn, để trong lòng hắn vì đó hơi động. Bởi vì khối này nghiên mực màu sắc cùng lúc trước hắn gặp phải tù nghiêu chờ pho tượng chất liệu gần như. Đem nghiên mực cầm vào tay, Mạnh Tử Đào có chút thất vọng, bởi vì nghiên mực cảm giác cùng pho tượng kém quá nhiều rồi. hơn nữa cũng không có cảm giác khác thường, nên không phải đồng nhất loại đồ vật. Nhưng chính đang cái này lúc, hắn tay vừa vặn đụng tới nghiên mực sau lưng một nơi, lại có cảm giác khác thường truyền đến. Hắn vội vã đem nghiên mực vượt qua đến, lại phát hiện nghiên mực sau lưng có một khu vực nhỏ điêu khắc một cái ly vẫn. Ly vẫn lại tên Si Vĩ, Long Chín Tử một trong. Nó hình thái sớm nhất xuất hiện ở Hán Vũ Đế xây dựng Bách Lương Điện trên. Lúc ấy có đại thần kiến nghị trong biển rộng có một loại ngư. Phần sau thật giống Si. Nó có thể phun lãng mưa xuống, không đề phòng đem hình tượng tố với điện trên, lấy phù hộ đại điện miễn nhóm lửa tai. Vì lẽ đó, biên thú mỏ diều hâu khởi đầu cũng không phải long hình, có hình chim, càng nhiều chính là cá long hình. Đến thanh triều sau đó long hình mỏ diều hâu tăng nhanh. Mặt ngoài long văn bốn chảo bay lên không, đầu rồng trợn mắt làm há mồm thôn biên hình. Trên lưng cắm vào một thanh bảo kiếm, đứng ở kiến trúc vĩ biên trên, bị gọi là thật vọng người. Có người nói vật ấy có thể thôn vạn vật, liền gọi nó phụ trách chăm sóc phòng ốc kiến trúc hoành biên. Nó yêu thích đăng cao quan sát, bởi vậy ở dân gian bị coi là khẩn cầu mưa xuống cùng tránh hỏa phòng cháy phụ tùng. Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này lại điêu khắc một con cá long hình ly vẫn. Hơn nữa ngón tay đụng tới nó, còn có một loại cảm giác khác thường. Hắn nhất thời biết vậy thì hẳn là chính mình tìm đồ vật. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao chỉ cần chỉ có điêu khắc ly vẫn vị trí mới có cái cảm giác này đây? Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai ly vẫn chu vi có một vòng khe hở. Chỉ là bởi vì khe hở quá nhỏ, cần muốn tỉ mỉ nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Do nói rõ vậy, này điều ly vẫn kỳ thực là khảm nạm tại đây chiếc nghiên mực bên trong. Vì lẽ đó nghiên mực mới không có loại kia dị cảm. Giữa lúc Mạnh Tử Đào trong lòng thiết thích thời điểm, cổ cháu hai một lần nữa đi vào trong phòng. Mạnh tiên sinh, không biết ngươi có còn hay không vừa ý cái khác đồ vật a? Phùng Chân Chân cười ha hả hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, không nhìn thấy ta yêu thích. Phùng Chân Chân có chút thất vọng, trên mặt trống nụ cười. Vậy thì thật là đáng tiếc. Có điều, chồng ta vừa nãy nói với ta, ta công công tình huống bây giờ không được, hơn nữa nhà chúng ta kinh tế cũng không được. Có thể bán đồ vật đều bán, đồ vật có thể lại thu, nhưng mệnh chỉ có một cái. Vì lẽ đó cái này cái gì kho thóc nếu như ngươi muốn, liền cầm được rồi. Nghe Phùng Chân Chân nói như vậy, trong phòng mấy người đều không hẹn mà cùng âm thầm bĩu môi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, vậy thì quá tốt rồi, chính là không biết các ngươi muốn bao nhiêu. Phùng Chân Chân nói rằng, vật này ta công công mua thời điểm cũng bỏ ra thiếu tiền, quá tiện nghi ta cũng không thể xuất thủ, không phải vậy tương lai thực sự không tốt giao cho. Đương nhiên, cân nhắc đến ngươi là ta công công ân nhân cứu mạng, ta cho ngươi tiện nghi một điểm, 5 vạn đô la tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười cợt, Phùng nữ sĩ, ta cùng ngươi nói như thế, cho tới bây giờ, bán đấu giá trên thị trường thu được thành giao kho thóc quý nhất giá sau cùng đến từ 07 năm một lần buổi đấu giá trên. Người biết cái này bình đựng thóc giá sau cùng là bao nhiêu sao? Bao nhiêu? 3.300. Thật sự giả? Phùng Chân Chân trợn to hai mắt, có vẻ rất khó mà tin nổi. Buổi đấu giá trên mới bán nhiều như vậy, cái kia tư hạ thấp có thể đáng giá mấy đồng tiền? Có điều, ngay lập tức nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng nhớ tới rõ ràng như thế? Hơn nữa lại là như thế ít lưu ý đồ vật. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể nói cho bản thân nàng gần như đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Nói rằng, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, xem buổi đấu giá giá sau cùng vẫn là rất dễ dàng liền có thể tra được. Không tin ngươi có thể hỏi một hồi Phùng tiên sinh, có phải như vậy hay không? Phùng Thận Minh nói rằng, kho thóc bởi vì tính đặc thù, quả thật rất ít xuất hiện đang đấu giá trên thị trường. Nhưng cũng chính là bởi vì xuất hiện ít, giá sau cùng đương nhiên không thể cao đi nơi nào. Vì lẽ đó, Ta cho rằng không thể quang lấy bán đấu giá thị trường giá sau cùng đến kết luận cuối cùng kho thóc. Giá trị, chỉ ít cái này kho thóc chỉ trị giá mấy ngàn đồng tiền. Ta cảm thấy là còn chờ thương thảo. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy nên bao nhiêu tốt hơn? Nếu như muốn nói 5 vạn, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Phùng Chân Chân nhìn một chút cháu trai. Nói tiếp, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Mạnh Tử Đào làm bộ suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. 2 vạn ta cảm thấy gần đủ rồi. Phùng Thận Minh lập tức cự tuyệt nói. 2 vạn khẳng định không thể. Nếu như ngươi thành tâm muốn, chúng ta nhiều nhất có thể bớt nữa 3 ngàn. Vẫn là quý giá. 2 vạn 4 ta liền muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tới ta đi một phen giao chiến sau khi. Cuối cùng hai người lấy 39,000 đồng tiền cộng thêm cái kia chiếc nghiên mực thành giao. Đối với cái giá này, hai cô cháu đều hết sức hài lòng. Mạnh Tử Đào liền không cần phải nói. Chỉ là cái kia chiếc nghiên mực, hắn thậm chí đồng ý hoa gấp 100 lần giá tiền mua lại. Tuy rằng khai trương, nhưng nếu như chỉ có điểm ấy, hai cô cháu đều sẽ không thỏa mãn. Vào lúc này, Phùng Chân Chân gọi đại gia phụ một tay, đem dựa vào tường một cái bàn cho đẩy ra. Mạnh Tử Đào bọn họ làm theo. Chỉ là không biết Phùng Chân Chân đây là phải làm gì. Nhưng khi bọn họ đẩy ra bàn, cũng nhìn thấy Phùng Chân Chân xốc lên trên đất một khối tấm ván gỗ lớn. Lộ ra một cái hắc hốt hốt cửa động sau khi, lập tức liền hiểu được, gian nhà phía dưới lại còn bị đào ra một chỗ tầng hầm. Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi, đối với gia đình này cảm thấy đi xuống hàng rồi một đẳng cấp. Liền này lén lén lút lút dáng vẻ, không cần phải nói cũng biết, cái phòng dưới đất này là ăn trộm đào móc ra. Mà như vậy phòng dưới đất, đối với toàn bộ lâu rất khả năng có ảnh hưởng xấu. Đến lúc đó vạn nhất ở thi công thời điểm ảnh hưởng nền đất. Kim sau đó phát sinh chút gì thiên tai. Người chủ nhân chết rồi đến không có gì. Nhưng trên lầu không phải chịu đến tai bay vạ gió sao? Đối với loại này thiệt người lợi mình thành tựu. Mạnh Tử Đào trong lòng căm ghét. Nguyên bản hắn còn có chút đồng tình vị lão nhân kia. Hiện tại hoàn toàn không có loại tâm tình này. Phùng Chân Chân đối với cái phòng dưới đất này cũng không làm thêm giải thích. Tự mình tự theo cửa động cầu thang đi xuống bò tới. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Phùng nữ sĩ, này sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Phùng Chân Chân cười ha hả nói. Không có không có, các ngươi yên tâm, ta công công trước đây là làm kiến trúc. Phòng dưới đất vững chắc lắm, hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như các ngươi không yên lòng, ta đem lòng đất đồ vật từng kiện mang lên. Có điều liền muốn có một chút thời gian. Nói thì nói như thế. Có điều Mạnh Tử Đào thực sự không muốn xuống. Hơn nữa cái phòng dưới đất này rất khả năng không cái gì thông gió. Hắn cũng không muốn xuống chịu tội. Liền, Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Vậy còn là làm phiền ngài. Đem đồ vật mang lên nói sau đi. Chúng ta chờ đến cùng. Vậy cũng tốt. Các ngươi chờ một chút. Phùng Chân Chân xuống tới phòng dưới đất. Đợi một hồi, nàng cầm vài món món nhỏ đi ra. Quay về đại gia cười cợt. Không dối gạt các ngươi nói. Kỳ thực bên ngoài những này đều không đúng vật gì tốt. Chân chính thứ tốt, tất cả đều ở cái phòng dưới đất này đây. Tượng ly vẫn. http://img3.imgtn.bdimg.com/it-u=1929287.34641418/1948 và FM=27 và GP=0.jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.